Luận Đại Trí Độ, quyển 31, phẩm thứ nhất, tiếp theo. Thập Bát Không. Kinh: Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát muốn an trú nơi nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, đệ nhất nghĩa không, hữu di không, vô di không, tất cánh không, vô thủy không, tán không, tánh không, tự tướng không, chư pháp không, bất khả đắc không, vô pháp không, hữu pháp không, vô pháp hữu pháp không, phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Luận: 18 không là 18 pháp quán về lý không của hết thảy các pháp. 18 không gồm có: 1. Nội không. 2. Ngoại không. 3. Nội ngoại không. 4. Không không. 5. Đại không. 6. Đệ nhất nghĩa không. 7. Hữu di không. 8. Vô di không. 9. Tất cánh không. 10. Vô thủy không. 11. Tán không. 12. Tánh không. 13. Tự tướng không. 14. Chư pháp không. 15. Bất khả đắc không. 16. Vô pháp không. 17. Hữu pháp không. 18. Vô pháp hữu pháp không. Hỏi: Có vô lượng pháp quán về lý không? Vì sao chỉ nói đến 18 pháp quán không này thôi? Đáp: Nếu nói nhiều quá thì rườm rà phức tạp, nếu nói ít quá thì chẳng có thể diễn đạt được thầm thâm diệu lý. Bởi nhân duyên vậy nên Phật chỉ nói đến 18 không đủ để phá các tà kiến chấp. Lại nữa, nếu nói nhiều quá thì sẽ có nhiều người chấp tướng không, khiến phải bị rơi vào chấp đoạn diệt. Phật nói 18 pháp quán không nêu trên đây nhằm phá 18 trường hợp chấp pháp của chúng sanh. Hỏi: Vì sao nói Bồ Tát muốn an trú 18 không thì phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật? Đáp: Bát Nhã Ba La Mật là đại trí huệ. Có được trí huệ Bát Nhã làm vào được nơi thật tướng các pháp, diệt hết thảy các pháp quán. Còn 18 không là phương tiện dẫn đến đại trí huệ Bát Nhã Ba La Mật, là 18 pháp quán để như thật biết thật tướng các pháp đều là không. Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật được đầy đủ 18 không, nên Bát Nhã Ba La Mật và 18 không chẳng phải hai, chẳng phải khác. Vì sao? Vì 18 không là chẳng có tướng, tức là vô tướng. Bát Nhã Ba La Mật cũng là vô tướng. Vì 18 không chẳng chấp các tướng, tức là xả ly tướng, Bát Nhã Ba La Mật cũng xả ly tướng. Bồ Tát tu tập Bát Nhã Ba La Mật, dùng trí huệ Bát Nhã Ba La Mật để quán 18 không. Khi đã có được đại trí huệ Bát Nhã Ba La Mật rồi mới an trú đầy đủ trong 18 không. Hỏi: Thế nào gọi là pháp môn phương tiện? Đáp: Đây là những cách thức mà hành giả phải dùng đến trong khi tu học để đạt đến mục đích để vào được đạo. Ví như muốn có được Như Ý Bảo Châu thì phải phương tiện lặn sâu xuống tận đáy biển. Cũng như vậy, muốn được Bát Nhã Ba La Mật thì phải phương tiện đọc tụng kinh điển, chánh tư duy như pháp tu hành. Trong số các phương tiện dẫn vào Bát Nhã Ba La Mật có 18 pháp quán không. 1. Nội không. Đây là pháp quán về nội pháp không, tức là quán 6 nội nhập đều là không. Vì sao? Vì 6 căn là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý, tức mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, đều do duyên hòa hợp sanh nên đều là hư dối, chẳng thật có, đều là không. 2. Ngoại không. Đây là pháp quán về ngoại pháp không, tức là quán sáu ngoại nhập, đều là không. Vì sao? Vì sáu trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp cũng đều do duyên hòa hợp sanh, nên cũng đều là hư dối, chẳng thật có, đều là không cả. 3. Nội ngoại không. Đây là pháp tổng quán về nội pháp và ngoại pháp đều là không, tức là tổng quán hết thảy 12 nhập đều là không. Do nội nhập và ngoại nhập đều là không, nên chẳng có ngã và ngã sở, tức là vô ngã và vô ngã sở vậy. Như trước đây đã nói, thế gian thường có bốn tưởng điên đảo, đó là bất tịnh mà tưởng là tịnh, khổ mà tưởng là vui, vô thường mà tưởng là thường, vô ngã mà tưởng là ngã. Do chấp bốn tưởng điên đảo ấy mà phàm phu phải trôi lăn trong các nẻo đường sanh tử, chịu bao nhiêu nỗi khổ đau. Người tu hành muốn phá được bốn tưởng điên đảo ấy, phải tu bốn niệm xứ, khởi đầu bằng các pháp quán nội thân bất tịnh, ngoại thân bất tịnh, nội ngoại thân bất tịnh. Quán trong thân có 36 thứ bất tịnh, quán thân có 9 lỗ thường xuyên thải các thứ bất tịnh ra ngoài. Người tu hành biết rõ thân là bất tịnh, thế nhưng phàm phu vô trí lại tưởng thân này là tịnh, mãi miết chạy theo các dục lạc bên ngoài để thỏa mãn sự đòi hỏi của sắc thân. Người tu hành lại quán ngoại thân cũng bất tịnh, thấy rõ nội ngoại thân đều là bất tịnh. Quán như vậy rồi, tự suy nghĩ rằng có thọ thân là có thọ khổ, ta chớ nên chấp đắm sắc thân này. Hỏi: tâm khởi từ trong ra, sao cũng có nói về quán ngoại tâm? Đáp: duyên ngoại thân là quán ngoại tâm, duyên nội thân là quán nội tâm. Ngoại tâm duyên ngoại pháp, nội tâm duyên nội pháp. Năm thức ngoài gồm nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt và thân duyên ngoại pháp nên được gọi là ngoại tâm. Còn ý thức duyên các nội pháp khởi phân biệt tốt xấu, vui buồn, vân vân nên được gọi là nội tâm. Lúc ban đầu ý thức chưa phân biệt cảnh ngoài, khi ý thức đã phân biệt, đã khởi chấp các tướng rồi, thì lúc bấy giờ nội tâm đồng thời phân biệt cả nội cảnh lẫn ngoại cảnh. Người tu hành khi đã được tâm ý thanh tịnh rồi thì biết rõ thân là bất tịnh, thọ là khổ, tâm là vô thường, pháp là vô ngã. Như vậy là quán bốn niệm xứ. Tư duy như vậy rồi, người tu hành biết rõ tâm thức là vô chủ, chỉ do duyên chấp cảnh mà có thọ khổ, có thọ vui. Lại biết rõ do năm ấm hòa hợp duyên khởi mà có thân này. Phàm phu điên đảo chấp có ngã thân, có ngã tâm. Phàm phu do chấp ngã nên thấy gì lợi ích cho mình thì sanh tham, thấy gì trái ý mình thì sanh sân. Sân lâu ngày trở thành si. Như vậy là ba độc tham sân và si, căn bản của tất cả phiền não đều do chấp ngã mà sanh ra cả. Nếu tu phước đức, tu các pháp trợ đạo thì dần dần sẽ xả được chấp ngã, sẽ được giải thoát. Vậy nên khi vừa móng khởi chấp tướng thì phải biết ngay rằng đó là kiết sử do chấp ngã sanh ra, phải mau tu bố thí để xả tâm chấp ngã. Vì sao? Vì người tu hành biết rõ ngã cũng là duyên sanh, là chẳng có kiên cố. Dĩ như lột dần dần các bẻ chuối, cuối cùng chẳng thấy thân cây chuối nữa. Xả ngã dần dần thì cuối cùng sẽ được vô ngã. Do năm ấm duyên khởi mà có sắc thân, khi đã quán được vô ngã rồi là quán được nội không, quán được ngoại không, quán được nội ngoại đều không vậy. Hỏi: pháp khởi từ ngoài vào, như vậy vì sao cũng nói là nội tâm tương ưng? Đáp: vì nội tâm tương ưng với tưởng và hành, khởi sanh các tưởng tướng và hành tướng. Khi ngoại tâm, tức năm thức ngoài duyên ngoại pháp, thì nội tâm, tức ý thức khởi phân biệt, dẫn sanh các tưởng tướng và hành tướng. Bởi vậy nên nói ngoại pháp cũng là tâm tương ưng. Nếu tâm chẳng có tương ưng thì gọi là duyên vô vi, là bình đẳng quán. Vào được bình đẳng quán sẽ biết rõ nội pháp cũng như ngoại pháp đều là không cả. Lại nữa, sáu nội pháp gọi là sáu tình thức, sáu ngoại pháp gọi là sáu trần. Khi tu bốn niệm xứ, người tu hành quán vô vi, biết rõ sắc chẳng phải là sắc, tức phi sắc, lại biết rõ dù sắc có các tướng sai khác, hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu, hoặc hữu vi, hoặc vô vi, hoặc xa, hoặc gần, hoặc thô, hoặc tế, nhưng cũng đều là vô ngã. Vì sao? Vì cầu ngã thì ngã là bất khả đắc. Chỉ do năm ấm hòa hợp duyên khởi mà giả danh có ngã. Ngã đã chẳng có thì các kiết sử phiền não cũng chẳng có sanh. Do ngã là không nên tất cả các nội và ngoại pháp cũng đều là không cả. Người tu hành quán nội sắc là vô thường, khổ, không và vô ngã. Rồi quán ngoại sắc, quán nội ngoại sắc cũng là như vậy cả. Khi đã quán được sắc thân này là không rồi, thì quán thọ, quán tâm và quán pháp cũng đều như vậy cả. Tóm lại, tu bốn niệm xứ tương ưng với nội quán, được không tam muội gọi là quán nội không. Tu bốn niệm xứ tương ưng với ngoại quán, được không tam muội gọi là quán ngoại không. Tu bốn niệm xứ tương ưng với cả nội quán lẫn ngoại quán, được không tam muội thì gọi là tu quán nội ngoại không. Hỏi: do lực quán không tam muội mà thấy được các pháp không, hay là các pháp vẫn tự không? Đáp: kinh nói dùng ba tam muội không, vô tướng và vô tác để quán thân, quán thọ, quán tâm và quán pháp thì chẳng còn thấy có ngã và ngã sở nữa. Bởi vậy nên biết các pháp vốn là không. Hỏi: tu bốn niệm xứ quán vô thường, khổ và vô ngã cũng đã thấy rõ thân là không rồi, như vậy cần gì phải quán thân bất tịnh nữa? Đáp: có nhiều người sau khi quán vô thường, khổ và vô ngã vẫn chưa tiêu trừ được chấp ngã. Đối với hạng người này, phải dạy họ quán thân bất tịnh mới khiến họ nhàm chán sắc thân. Quán thọ, quán tâm và quán pháp cũng đều là như vậy. Phải nên biết do có chấp ngã mới có chấp ngã sở, dẫn đến mới có chấp nội tâm và ngoại cảnh. Ví như người chấp những gì trong phạm vi nhà mình là của ta, còn những gì ở bên ngoài là của người, chẳng phải là của ta vậy. Trái lại, người tu hành quán hết thảy các pháp, dù trong, dù ngoài, cũng đều chẳng có định tướng, đều là bình đẳng tướng. Bởi vậy nên chẳng chấp có nội pháp, cũng chẳng chấp có ngoại pháp, quán hết thảy nội ngoại pháp đều là không, chỉ do tâm chấp mà có phân biệt vậy thôi. Hết thảy các pháp đều do duyên hòa hợp mà có, chỉ do tâm chấp mà phân biệt có tướng trong, tướng ngoài. Hết thảy nội pháp cũng như ngoại pháp đều là hư dối, là chẳng thật có, là không vậy. Hỏi: khi nói nội thân ta có đầu, mình, tay, chân là nói về nội pháp. Khi nói ngoài thân ta có nhà cửa, ruộng vườn là nói về ngoại pháp. Như vậy là có phân biệt nội pháp với ngoại pháp rồi. Sao lại nói nội pháp cũng như ngoại pháp đều là không cả? Đáp: ở nơi thân ta thì mỗi phần đều riêng khác. Ví như đầu chẳng phải là bụng, tay chẳng phải là chân. Nếu xét riêng rẽ từng phần thì chẳng có phần nào gọi là thân của ta, gọi là cái ta cả. Bởi vậy nên ngã và ngã sở đều là không, là bất khả đắc cả. Nội pháp đã là không thì ngoại pháp cũng là như vậy. Hỏi: đã do duyên hợp sanh thì tuy khác mà vẫn là một, tuy một mà vẫn là khác, ví như cái nhà do nhiều phần hòa hợp mà có cái nhà sao lại gọi là không? Đáp: nhiều chẳng phải là một, và một chẳng phải là nhiều. Rui, kèo, cột chẳng phải là cái nhà, và cái nhà cũng chẳng phải là rui, kèo, cột. Bởi vậy nên nói nội ngoại pháp đều là không. Hỏi: trong kinh Phật cũng có nói đến sáu căn, sáu trần, sao nay lại nói hết thảy đều là không? Đáp: nội pháp cũng như ngoại pháp đều do duyên hòa hợp mà giả danh là có vậy thôi. Ví như nói thân là nội pháp, nhà là ngoại pháp, thì đó cũng chỉ là giả danh, chẳng thật có. Trong kinh có nói về chúng sanh không và về pháp không. Vì người động căn thì Phật chỉ nói về chúng sanh không, vì người lợi trí thì Phật mới nói về pháp không. Hàng thanh văn tu hành phá các kiết sử phiền não, nhằm thoát ly ra khỏi sanh tử nên tu ngã không. Bồ Tát đoạn kiết sử phiền não, biết rõ pháp không nên thông đạt vô ngại hết thảy các pháp, biến thế gian đầy dẫy phiền não thành niết bàn an lạc, được vô thượng bồ đề, độ thoát chúng sanh ra khỏi ngục tù ba cõi sáu loài. 4. Không, không. Biết hết thảy các pháp đều là không, người tu hành lại còn phải tu xả luôn cả cái chấp về tướng không ấy. Vì sao? Vì không cũng là không, như vậy gọi là tu quán không không. Hỏi: vì sao Đại Thừa lại phá hoại các pháp? Đáp: chẳng có thể nói như vậy được. Đại Thừa dạy chúng sanh biết rõ về thật tướng các pháp. Hết thảy các pháp ở nơi thật tướng đều là không. Hết thảy các pháp đều do duyên hòa hợp sanh, như sóng sanh ra do sức gió tác động vào mặt nước, chẳng phải thật có, chẳng có kiên cố. Do nhân duyên nghiệp lực mà thành có sắc, nên pháp sắc là vô thường, là sanh diệt, là chẳng thật có. Thế nhưng sanh là không nên pháp cũng là không, sanh là không nên diệt cũng là không, sanh và diệt đều là bất khả đắc. Vậy nên bất sanh bất diệt mới là chân thật pháp. Phàm phu điên đảo chấp có sanh có diệt, người tu hành trái lại phải biết rõ các pháp vốn chẳng có sanh chẳng có diệt, vốn là không. Biết như vậy rồi lại còn phải xả luôn cả cái chấp không ấy mới vào được không không. Lại nữa, người tu hành vào không tam muội, quán năm ấm là không, được tám thánh đạo, đoạn các phiền não, chứng niết bàn an lạc, rồi lại xả luôn cả tám thánh đạo, được không không tam muội. Hỏi: không và không không khác nhau như thế nào? Đáp: nói không nhằm phá chấp năm ấm, nói không không nhằm phá chấp về tướng không. Hỏi: nếu không chính là pháp không, thì như vậy là đã phá hết thảy các pháp rồi. Còn nếu nói không chẳng phải là pháp không, thì còn có gì để phá nữa đâu? Đáp: nếu nói không chính là pháp không nhằm phá hết thảy các pháp tướng, thì sau khi phá các pháp tướng rồi vẫn còn lưu lại các pháp không đó, như vậy là còn chấp tướng không. Bởi vậy nên phải xả bỏ luôn cả pháp không đó mới gọi là không không. Ngoài ra, quán không không cũng chính là duyên không, tức là vô duyên vậy. Ví như thuốc dùng để chữa bệnh, khi bệnh đã lành thì thuốc cũng phải xả bỏ luôn. Vì sao? vì nếu chẳng xả bỏ thuốc thì lại sanh bệnh khác vậy. Người tu quán không để phá trừ phiền não, nhưng nếu vẫn thụ chấp lấy cái không ấy thì sẽ thành bệnh. Phải xả bỏ luôn chấp không mới được không không. 5. Đại không. Đây là pháp tu quán của Đại Thừa, chẳng phải là pháp tu quán của hàng thanh văn. Trong Kinh Tạp A Hàm chỉ nói: do có sanh mà duyên khởi có già, có chết. Nhưng nếu chấp có sanh, có già, có chết thì cũng là tà kiến. Vì sao? Vì sanh, già, chết đều là giả danh có, chẳng phải thật có. Do vậy mà hàng thanh văn chỉ tu về chúng sanh không và pháp không. Trong Kinh Đại Thừa Ma Ha Diễn nói đến mười phương tướng không. Đây chính là pháp tu quán về đại không. Hỏi: vì sao gọi mười phương tướng không là đại không? Đáp: phương đông vô biên vô tận nên là đại, tức rộng lớn. Cũng như vậy, phương tây, phương nam, phương bắc, phương trên, phương dưới, bốn phương chéo vô biên vô tận nên là đại. Lại nữa, các sự việc tỏa rộng cùng khắp, khai phá cùng khắp, như làm lợi ích khắp mười phương thế giới, biến hiện thân khắp mười phương thế giới, làm cho chúng sanh khắp mười phương thế giới thoát khỏi mê muội, vân vân, đều là đại cả. Như vậy, quán không gian vô tận khắp mười phương, quán các sự việc tỏa rộng khắp mười phương đều là không, là quán về đại không vậy. Hỏi: Phật Pháp thường thuyết vô phương, tức là chẳng có phương tướng. Ví như khi nói về ba vô vi, hư không, trạch diệt và phi trạch diệt, là nói về trí duyên tận và phi trí duyên tận, đều chẳng có chỗ duyên nhiếp cả. Như vậy là vô vi pháp chẳng có duyên sanh, sao lại nói có phương? Đáp: vì hàng thanh văn nên nói có phương, lại vì y theo thế tục mà nói như vậy. Đối với Đại Thừa thì phương tướng là bất khả đắc. Ví như do năm ấm hòa hợp mà giả danh có chúng sanh, cũng vậy, do bốn đại hòa hợp mà giả danh có phương. Chúng sanh chấp phía mặt trời mọc là phương đông, phía mặt trời lặn là phương tây, vân vân. Đây là y theo thế tục mà quy ước đặt ra, có các phương khác nhau. Thật ra phương cũng như phương tướng đều là bất khả đắc. Hỏi: vì sao phải phá phương tướng? Đáp: nếu y theo thế tục thì nói có phương, nếu y theo đề nhất nghĩa thì phá các phương tướng. Vì sao? Vì ở nơi thế tục đế mà nói có phương thì chẳng có rơi về chấp đoạn. Ở nơi đề nhất nghĩa đế mà phá các phương tướng thì chẳng rơi về chấp thường.